Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2804, như thế nào giả dối một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, nào đó một đôi xấu bụng vợ chồng. Thế mà lui một bước, bọn hắn không để ý tới Tây Môn Quy Nhạn. Cái tư thế kia chính là nội bộ sự tình. Chính các ngươi giải quyết a. Tây Môn Quy Nhạn khóe miệng kéo nhẹ kéo. Có chút đắng cười nói. Liêu Xuân, ngươi nghĩ thông qua ta đến nháo sự. Cái chủ ý này không khỏi quá bỉ ổi chút. Chỉ là, có thể điều động như thế nhiều người. Ngươi lấy ở đâu bản sự này? Cái này một câu, nghe có thể là hàm ý nhiều hơn. Nhị trang chủ liền gọi Liêu Xuân. Cái này là rất nhiều người đều biết rõ. Mà có thể điều động giới luật đường nhiều như vậy cường giả. Liêu Xuân là không có chuyện này bản sự. Bọn hắn có thể tới. Coi như rất nhiều người không nói rõ đều cho nghĩ đến. Cái này cùng đan thần Liêu Khôn thoát không xong quan hệ. Chỉ là, bằng nhị trang chủ cái kia đầu heo. Luôn yêu thích lừa mình dối người. Có thể không nhất định có thể nghĩ đến tầng này. Nhị trang chủ nói. Tây Môn Quy Nhạn, Dược Thần Sơn Trang đối đãi ngươi không tệ. Vì là trốn tránh chịu tội. Thế mà còn ăn nói bừa bãi. Động thủ, lập tức bắt hắn lại. Lời này vừa ra, giới luật đường người lập tức ra tay. Có hai người cùng một chỗ. Bắt hướng Tây Môn Quy Nhạn. Chỉ là trong lúc đó, hai người kia còn không có đụng phải Tây Môn Quy Nhạn. Liền bị một cỗ lực lượng cường đại đánh bay. Hung ác rơi đập đài cao. Nhị trang chủ mạnh mẽ mà trừng mắt hai mắt. Chỉ hướng Mặc Liên Thành. Giận quát. Dược Thần Sơn Trang người. Người cũng dám tổn thương. Người một ngoại nhân vậy mà như vậy không biết tốt xấu. Can thiệp chúng ta Sơn Trang sự tình. Đem bọn hắn đều bắt lấy đến. Ha ha. Mặc Liên Thành trong sáng mà cười to. Chấm. Nhị trang chủ. Ngươi thật khôi hài, chúng ta hơi động đều không động, làm sao lại thành tổn thương các ngươi người. Nếu là bản công tử ra tay, vậy liền không phải đơn giản đả thương người, mà là giết người. Đúng, nhị trang chủ không biết xấu hổ trình độ, vượt qua ta tưởng tượng, chúng ta căn bản là không nhúc nhích, liền là đứng cũng trúng chiêu sao. Khúc Đàn Nhi cũng lên tiếng giễu cợt. Tiểu Manh Manh không cam lòng rớt lại phía sau nói. Chủ nhân, con lợn này liền là tại chiếu vào kịch bản hát vở kịch lớn. Khúc Đàn Nhi gật đầu nói. Người chân tướng, rất rõ ràng, nhị trang chủ đã sớm dự định dạng này. Cảm thấy dùng Tây Môn Quy Nhạn một chiêu này, có thể buộc Mặc Liên Thành bọn người ra tay. Chỉ cần bọn hắn động thủ trước, vậy liền Dược Thần Sơn Trang liền xuất sư nổi danh. Tiếp lấy, có thể tụ tập Sơn Trang cường giả, đến vây giết bọn hắn. Làm sao, nhị trang chủ quá nóng vội, hoặc là hắn tu vi không cao. Vậy mà chỉ thấy có người ra tay, liền trực tiếp hướng Mặc Liên Thành bọn hắn trên người chụp. Mà không có chú ý tới, ra tay người, căn bản không phải nhân gia A-Hát. Liêu nhị trang chủ, ra tay người là bản tỏa, thoáng chốc. Có đạo thương lão giọng nói tại toàn bộ Dược Thần Sơn Trang vang lên. Nương theo lấy lời này tiếng vang lên. Còn có một cỗ cường đại vừa sợ người uy áp. Quả thực là đem giới luật đường một đám cường giả áp chế như không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giới luật đường người, phàm dám tự ý động người. Chết, sơn lão, giới luật đường đường chủ kinh hô. Nhị trang chủ cũng dọa đến sắc mặt tái nhợt chút. Bất thình lình nghe được chuyện này âm thanh. Xung quanh có số ít ở vào cao vị người cũng lập tức kinh hô. Trời ạ, là Sơn lão. Sơn lão, hắn lão nhân gia cũng tới. Trong Sơn Trang, cơ hồ người người đều nghe qua Sơn lão đại danh. Nhưng gặp qua hắn bổn nhân nhưng cơ hồ không có. Nhưng nghe qua hắn giọng nói người. Vẫn là có số ít, cho nên, Sơn lão vừa lên tiếng, những người kia liền nhận đi ra, mà vừa rồi giới luật đường chủ cái kia một tiếng kinh hô. Vẫn là rất nhiều người nghe được, đặc biệt là núp ở phía xa, yên lặng chú ý đài cao bên này người. Bốn phía người thấp giọng kinh ngạc đàm phán hòa bình luận. Thanh Lượng coi như cố ý ép tới lại thấp, cũng chạy không thoát Mặc Liên Thành bọn người tai mắt. Cách chương.